62. Thái Thị Tím, 70 tuổi. Đầu chẳng tròn, áo chẳng vuông, cớ sao lại gọi sư cô? Ồ, đây là chuyện lạ. Giúp thiên hạ, giúp âm thầm, cần chi người hay kẻ biết? Đúng thiệt, mật hạnh từ tâm. Bà Thái Thị Tím sinh năm 1939, cư ngụ tại ấp Châu Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Thân phụ là cụ ông Thái Văn Đống, thân mẫu là cụ bà Ngô Thị Quỳnh. Bà là chị hai trong gia đình có 5 chị em. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Trần Duy Hổ, sinh được 4 trai, 1 gái. Gia đình bà sinh sống bằng nghề buôn bán. Bà có bản tính nhu thuận, hiền lành, hay thương người, ưa thích làm lành. Năm lên 30 tuổi, bà phát tâm trường chay, sớm chiều lễ Phật. Vài năm sau, người chồng cũng phát nguyện tu theo bà. Kinh sách mà bà thường đọc là quyển Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Thường khi con cháu có chơi giỡn xích mích, khóc lóc tức tưởi chạy về mép với bà, thì bà bảo: Nam Mô A Di Đà Phật, thôi con à. Nam Mô A Di Đà Phật, nhịn đi con. Bà rất tích cực tham gia các công tác từ thiện xã hội như làm công quả, chặt phơi thuốc nam cho các phòng thuốc từ thiện, quyên tiền cứu giúp những người nghèo, bệnh tật không có điều kiện chữa trị. Trong hương thôn có ai bệnh nặng, dù nửa đêm nửa hôm, bà vẫn vui vẻ tạo phương tiện đưa vào bệnh viện đa khoa Châu Đốc. Có lần, nhân dịp chuyển người lối xóm vào nhập viện, bà trông thấy một ông cụ bị bệnh phổi mà không có ai nuôi. Bà bèn phát tâm giặt đồ cho ông. Từ đó trở đi, bà đều âm thầm vào bệnh viện để làm việc này, chăm sóc cho nhiều người tương tự như thế. Gia đình không ai hay biết gì cả. Ai có hỏi đi đâu, bà đều đáp là tôi đi công chuyện. Mãi đến khi bà bị bệnh khối u phần phụ, cần phải phẫu thuật, chồng con mới dở lẽ công chuyện mỗi sáng của bà. Bác sĩ Hiệp rất quý kính bà, thường gọi bà là sư cô, là từ mẫu, vì hạnh của bà giống y như hạnh của Bồ Tát, do bà chẳng nề khó nhọc, chẳng sợ tanh hôi, nhất là những bệnh dễ truyền nhiễm, lây lan mà ai ai cũng sợ, cũng xa lánh, không dám đến gần. Khi gặp bà, bác sĩ Hiệp nói: Chàng ơi, bà sư cô này bệnh, phải ưu tiên cho sư cô này mới được nghe. Tôi đích thân tôi mổ cho bà sư cô này mới được. Bà sư cô này từ bi dữ lắm, bà không có sợ lây bệnh của ai hết, mà hễ ai tới đây là bà tận tình chăm sóc giặt giũ. Ngoài ra bà rất ưa thích phóng sanh. Bà thường khuyên các con cháu nên hạn chế sát giết sinh mạng các loài vật. Bà cũng thường cùng với chồng đạp xe đi cầu nguyện tuần thất quanh vùng. Vào khoảng năm 2004, bà lâm cơn bệnh tai biến mạch máu não nên liệt nửa thân người. Qua thời gian dài điều trị, hồi phục được đôi phần, có thể dìu đi gần gần ở trong nhà. Ai sinh ra trên cõi đời này đều bình đẳng nếm trải bao nhiêu nỗi khổ đau, từ kẻ ăn mày đói rách thấp hèn cho đến đế vương quyền uy cao sang danh vọng cũng phải như thế cả. Bệnh tật đối với người con Phật đó là tăng thượng duyên khai phát trí tuệ, giúp ta ý thức rõ ràng rằng con đường duy nhất để thoát ly mọi khổ lụy của cuộc đời là cần phải luôn luôn suy tư nghiền ngẫm về nó qua lời Phật dạy hay những khai thị của chư cổ đức. Thân như hòn bọt, đời tợ án mây, phút chốc đổi thay lâu dài chi đó, mọi thứ đều bỏ khi đã dứt hơi. Sự nghiệp cả đời tan theo sương khói, chỉ mang phước tội vào nẻo luân hồi, muôn kiếp nổi trôi sông mê biển khổ, xét suy tột chỗ, ráng tạo phước lành, tính nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ. ác xưa hối ngộ, cải sửa mỗi ngày. Việc thiện hăng say, mặc ai chế nhạo. Lòng nguyện Tây Phương quyết đáo, chí nguyện nắm chặt hồng danh. Một đời này lao nhọc mấy cũng cố gắng hành, ngàn vạn kiếp khó khổ, giảng sanh rồi sẽ dứt. Đài sen sáng rực, chờ kẻ chí tâm. 5 năm trường do bệnh nên nằm một chỗ. Bà nỗ lực hành trì rất tinh tấn, ngày đêm 4 thời. Mỗi thời tu của bà, trước sám nguyện và tụng kinh Pháp Hoa, kế đó là niệm Phật. Nhất là thời giữa khuya, bà dặn đồng hồ reo. Con bà sợ bà suy kiệt sức khỏe nên hay cằn nhằn. Bà trả lời, con ngủ thì cứ ngủ, còn má cúng thì cứ cúng. Ngoài 4 thời công phu ra, bà chuyên cần trì niệm hồng danh vạn đức. Mặc dù bệnh hoành hành, nhưng bà vẫn chấp nhận trả nghiệp. Đối với các đồng đạo ghé thăm hay các con cháu trong nhà, bà thường khuyên ráng lo niệm Phật. Bà thường nói là bà nhất quyết sẽ giảng sanh. Có người hỏi, bà giảng sanh rồi còn mấy đứa cháu của bà ai lo cho nó? Bà khẳng khái trả lời, cháu thì có cha mẹ nó lo, còn phần tôi phải về với Phật sớm, tôi không muốn vướng bận nữa. Đến tháng 7 năm 2009, bà bảo cô ba đem hết những tấm ảnh của bà ra, rồi bà chọn sẵn một tấm hình mà bà ngồi xếp bằng, mặc áo tràng, chắp tay niệm Phật, lại dặn rằng khi bà mất lấy hình đó mà thờ. Sau này mua quan tài thì mua cái bình thường giá rẻ thôi, và mộ phần chỉ để 4 viên gạch ở 4 góc là đủ rồi. Bà còn dành dụm tiền sắm cho các cháu của bà những chiếc áo tràng để cùng cô ba vào chùa Kỳ Viên, chùa An Phước dự lễ. Sáng ngày 11, bà vui lắm. Bà nói với cô ba, má thấy con noi theo cái gương của má tu, rồi dẫn dắt mấy đứa cháu đi chùa được là má mừng lắm. Kế đó bà nhìn lên thấy mấy đôi chiếu đang treo phía trên. Bà vừa chỉ vừa nói, thiếu chiếu rồi kìa, còn điện thoại cho vợ thằng Hùng mua cho má 2 đôi chiếu nữa đi, để đám tiệc tới trải cho đủ chiếu. Cô ba đáp, đám gì không biết nữa, chưa đâu. Sao con biết? 1-2 ngày nữa có đám rồi. Chẳng lẽ có khách lu bu mà con chạy lại đằng hàng xóm để mượn chiếu của người ta hay sao? Chiều ngày 12, bà lên cơn mệt, nhưng không nhiều lắm. Bà bảo cô ba mời ban hộ niệm đến để hộ niệm cho bà. Cô chừng hững đáp, bệnh trầm kha mới kêu người ta tới hộ niệm, chứ má còn ngồi, má nói chuyện như vậy, người ta tới thì ăn nói làm sao? Rồi cô không chịu đi. Bà bảo đôi ba phen không được, liền nói, má nói mà con cứ cãi hoài, một chút nữa là má bỏ xác rồi đó. Con bà rước thầy thuốc phát đến xem mạch cho bà. Nhân dịp đó, bà gọi cô ba tới bên cạnh và hứa với bà là sẽ trọn đời trường chay. Cô ba nói, con đã hứa với má lâu rồi mà. Không, bây giờ có thầy phát ở đây làm chứng, còn phải hứa trường chay trọn đời để không thôi nửa chừng bỏ dở. Khi cô ba đã hoan hỷ hứa xong, lương y phát bèn xem mạch cho bà. Chẩn mạch xong, ông nói, chàng ơi, mạch của bác ba cũng còn tốt. Thôi con ơi, con dị bụng con nói như vậy, cho mạch lạc ở đâu mà mạch? Mạch bỗng gì lạc hết trơn rồi, một chút xíu nữa bác đi rồi, chứ tốt cái gì? Kế đó bà lên cơn mệt, con trai của bà điện thoại mời bác sĩ ở bệnh viện Nhật Tân. Lát sau nhân viên của bệnh viện phái đến, khi bác sĩ đang đo huyết áp cho bà nói, bác sĩ ơi, chuyện này Phật rước tôi rồi bác sĩ. Bác sĩ trẻ lắm, cứu tôi không có được đâu. Sau khi khám sơ bộ xong, bác sĩ đề nghị với gia đình cho bà nhập viện. Bà không chịu, nhưng thân nhân nóng lòng. Cuối cùng bà miễn cưỡng đồng ý. Khi thay y phục xong và chuẩn bị hành lý rồi, người nhà dìu bà ra xe. Lúc dìu ra gần tới cửa, bà bảo, thôi, ngừng lại đây. Bà chắp tay xá cửu huyền. Cô ba cũng xá theo bà. Bà khấn vái to, mọi người ai cũng nghe hết. Con trình với cửu huyền, hôm nay con đi bệnh viện dưới sự bắt buộc của con thôi. Tại đứa con thứ tư của con, nó khá, nó bắt buộc phải đi bệnh viện, cho nó không để cho con ở nhà, Bây giờ con đi là việc con của con thôi. Con đi bệnh viện là con bỏ xác rồi, Cửu Huyền ơi. Bác sĩ nhìn thấy lắc đầu, rồi cằn nhằn, tại sao bệnh mà không khẩn cấp lo, làm cái gì mà cứ rỉ mỏ rề ra hoài. Khi lên xe, cô bà ngồi kế bên, cô nói nhỏ với bà. Bà ráng nhớ niệm Phật nha má. Bà kêu cô nên niệm Tây Phương tiếp dẫn. Cô bà nghĩ bệnh của bà làm sao chết ngay bây giờ được, nên cô nói, chàng ơi, bây giờ chưa niệm Tây Phương tiếp dẫn được. Đến bệnh viện, cô cũng nhắc bà ráng nhớ niệm Phật. Bà nói, lo cho con đó, một chút nữa con khóc, còn kể lễ sùm cho coi. Con hứa với má rồi, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, con cũng không khóc. Khi y bác sĩ gắn một số dây truyền oxy, máy đo nhịp tim, bà bắt đầu mệt nhiều. Tiếng niệm Phật của bà ban đầu lớn, sau đó từ từ nhỏ lại dần. Cô ba lại nhắc bà, má ơi, má ráng niệm Phật nghe má. Bà gật đầu đáp, niệm, niệm. Lát sau thấy hơi thở của bà yếu nhiều, cô ba kề sát vào lỗ tai của bà nói, bây giờ con niệm Tây Phương tiếp dẫn cho má nghe. Bà gật đầu thật mạnh 3 lần, lộ vẻ ưng ý vừa lòng. Cô ba liền khấn nguyện, cầu xin Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương gia hộ cho mẹ con. Nếu mẹ con còn duyên ở đời với tụi con, thì các ngài độ cho mẹ con khỏe lại như xưa. Nếu như mẹ con hết duyên, thì nhờ ngài rước mẹ con đi một cách nhẹ nhàng. Cô chí thành tha thiết khấn 3 lần. Khi khấn nguyện xong, vừa lúc đó xem thấy chỉ số của máy đo nhịp tim cũng vừa liệm tắt. Quay lại nhìn thì cô đã phát hiện bà đã ra đi từ bao giờ. Cô bèn khều người em dâu nói, em đọc Tây Phương tiếp dẫn lớn lên đi, mẹ đã ra đi rồi đó. Lúc ấy 7 giờ tối, nhằm ngày 12 tháng 7 năm 2009, bà hưởng thọ 71 tuổi. Khi nghe tiếng niệm Phật vang dội, các y bác sĩ chạy lại, thấy tim bà ngừng đập, định hô hấp nhân tạo, nhưng cô ba ngăn lại và xin với bác sĩ cho mượn giường đó để hộ niệm cho bà trong lúc chờ xe rước về nhà. Khi chuyển thi hài của bà về đến nhà là khoảng 8 giờ tối, chư đồng tu tấp nập đến hộ niệm tới 7 giờ sáng ngày hôm sau. Lúc nhập liệm, gương mặt của bà tràn ngập niềm vui, chân, bụng rất lạnh, vùng ngực và mặt nhiệt độ bình thường, riêng đảnh đầu ấm nóng. Đặc biệt là một tay một chân bên liệt đã cứng còng gần 5 năm, ngày thường không co duỗi được, vậy mà lúc này mềm mại như tay và chân bên kia. Đây quả thật là rất hy hữu lạ lùng. Ngày tang lễ, con cháu và tất cả bạn đồng tu ai ai cũng vui mừng hớn hở, khác hẳn hoàn toàn với những đám tang khác đầy bi thương và khổ lụy. Thuật theo lời Trần Thị Bích Sơn, con gái thứ 3 của bà.